Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 1054, một đầu hắc tuyến. Cũng mau tránh ra, chớ cản đường. Tô Dạ hướng mình trong viện người kêu một tiếng. Sau đó 10 phần cung kính đem Diệp Trần và Tiết Thanh cho mời vào trong nhà. Chỉ để lại một đám nhân viên an ninh toàn thể mơ hồ. Không biết Diệp Trần và Tiết Thanh là người nào. Nhất định là và Trần gia có liên quan nhân vật lớn. Ta xem cũng vậy. Cũng tới cửa nghênh đón. Lễ phép này câu lớn. Đó cũng không. Thật nghiêu bức à. Không ít người cũng âm thầm lẩm bẩm. Đối với Diệp Trần đám người thân phận tương đối hiếu kỳ. Diệp tiên sinh, Tiết tiểu thư, ngài hai vị rốt cuộc đã tới. Tại hạ vẫn luôn đang chờ đây. Đến bên trong thư phòng. Không có người ngoài. Tô Dạ 10 phần lấy lòng nói. Vậy chúng ta khi nào thì đi đâu? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Hiện tại cũng có thể đi. Trần gia bên kia đã phái người tới thông báo cho. Quang Minh thần giáo đặc sứ đã ở bên kia chờ. Ta cũng phải đi theo một tí. Tô Dạ liền vội vàng nói. Bất quá ngài hai vị cần đổi cả người quần áo. Hiện ở nơi này quần áo quá phục cổ. Không quá thích hợp hôm nay trường hợp. Diệp Trần và Tiết Thanh cũng không có phản đối. Sau đó, Tô Dạ liền cầm tới 3 bộ quần áo. Liền Tiểu Mộng vậy đổi lại một bộ quần áo. Phải, vậy hiện tại liền lên đường. Tô Dạ nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh hai người. Nhất thời liền hài lòng xuống. Đổi một bộ quần áo. Liền cùng hiện ở cái tình huống này không có gì khác biệt. Rất nhanh, 3 người lên Tô Dạ trong xe. Một đường hướng Trần gia chạy tới. Dĩ nhiên, nói đúng Trần gia, thật ra thì chính là trước kia võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Chỉ là bị Trần gia trưng dụng. Hiện tại vừa là dùng để làm việc, cũng là cầm tới đồ dùng gia đình. Đến nơi, có Tô Dạ xe ở trước mặt, ngược lại là không có gì trở ngại. Một đường 10 phần thuận sướng đến võ đạo hiệp hội cao ốc phía dưới. Ngày hôm nay Trần gia muốn chiêu đãi Quang Minh thần giáo đặc sứ. Đặc biệt mời không ít người tới đây. Trong kinh thành nhân vật nổi tiếng cũng tới không thiếu. Dù sao cũng nhiều loại nhân vật đều tới. Chỉ là Diệp Trần và Tiết Thanh cũng không nhìn thấy cái gì người quen. Cơ hồ tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Dẫu sao, đã nhiều năm như vậy, liền võ đạo hiệp hội cũng hoàn toàn không có. Kinh thành gia tộc lớn khẳng định cũng là bị tẩy bài rất nhiều lần. Trước kia những cái kia quen thuộc người. Hiện tại phỏng đoán một cái cũng không nhìn thấy. Tiên sinh, tiểu thư, ngài hai vị ở bên này tùy tiện chơi. Có thể tùy tiện ăn. Ta đi vào trong, đi một chút sẽ trở lại. Tô Dạ cùng Diệp Trần và Tiết Thanh thấp giọng nói một câu. Sau đó liền vội vã vào bên trong gian nhà. Diệp Trần và Tiết Thanh mang Tiểu Mộng, ở trong sân chạy suốt. Nơi này ăn ngược lại là rất thơm. Chúng ta đi qua ăn chút. Tiết Thanh vừa đi vào tới, liền thấy được trong sân bên cạnh trưng bày đủ loại thức ăn ngon. Đi qua nhiều năm như vậy, hiện tại ăn đồ cũng so với trước kia tiến hóa rất nhiều. Thức ăn ngon hơn nữa mỹ vị, để cho Diệp Trần đều có chút ý động. Dù sao chúng ta không việc gì nhìn, liền đi qua ăn chút ăn ngon đi. Diệp Trần gật đầu một cái, liền và Tiết Thanh cùng nhau, cộng thêm Tiểu Mộng, đi qua một bên trên bàn ăn. Một cái sức lực ăn, hai cái đại nhân, cộng thêm một cái đứa nhỏ, không cố kỵ chút nào ăn, để cho người chung quanh đều rất là không biết làm sao. Ai đây à, lối ăn vậy quá khó coi đi, giống như là chưa ăn qua đồ như nhau, thật mất mặt, cũng không phải sao, người tới nơi này. Ai còn không phải là muốn chút mặt mũi người. Ngoặc kép chấm chấm. Tạm thời tới giữa. Diệp Trần và Tiết Thanh có thể nói là làm cho cả hội trường người đều hết sức không ưa. Chỉ là không người đi nói mà thôi. 1000 cái trong mắt người. Thì có 1000 cái Hamlet. Mỗi cái người đối đãi sự vật góc độ không cùng. Chỗ đã thấy sự việc vậy cũng không giống nhau. Cũng có người cảm thấy Tiết Thanh và Diệp Trần các người rất đáng yêu. Rất thẳng thắn, hay rồi, có thể biết một chút không? Kết giao bằng hữu, Tiết Thanh đang ăn vui vẻ đâu. Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện ở bên cạnh nàng. còn hết sức chủ động nói một câu. Ngươi là, Tiết Thanh đang ăn bánh ngọt, miệng đầy đều là bơ. Nhìn nam này, nhíu mày, trực tiếp hỏi nói. Ta là Quang Minh Thần Giáo Ronnie, cùng chúng ta Quang Minh Thần Giáo đặc sứ tới đây. Ở bên này không bạn bè gì. Ta cảm thấy ngươi là một cái người rất tốt. Muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Biết một tí. Ronnie mười phần chân thành nói. Ngạch, Tiết Thanh hiển nhiên không ngờ rằng. Đầu năm nay, còn có người tới bắt chuyện nàng. Ha ha ha, biết một chút đi. Ta cảm thấy tên tiểu tử này rất tốt. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nghiêm túc nói. Không tệ, không tệ cái búa. Lão nương là có thể tùy tiện làm bạn sao? Cái đó, ta ở ăn cái gì? Chờ lát trò chuyện, Tiết Thanh khoát khoát tay. Tiếp tục ăn bánh ngọt. Lại cầm lên bên cạnh một khối gà lớn chân đặt ở trong miệng. Một cái sức lực gặm. Cái này đổi một người. Phỏng đoán tại chỗ liền trực tiếp đi. Nhưng Ronnie không giống nhau. Hắn cảm thấy trước mắt cái cô gái này rất thẳng thắn. Không làm bộ. Không có gì không tốt nóng nảy. Sao hắn tiếp xúc được TQ cô gái muốn dễ nói chuyện nhiều. Một chút đều không âm dương quái khí. Hay hoặc là hư tình giả ý. Rất chân thực. Như vậy cô gái mới là hắn thích. Người nhìn như vậy ta làm gì? Tiết Thanh bị Ronnie nhìn một hồi không vui vẻ. Lập tức hỏi một câu. Ta chỉ là cảm thấy ngươi rất đẹp. Muốn xem nhiều xem. Ronnie nghiêm túc nói. Đồ chơi gì? Rất đẹp, Tiết Thanh một hồi không nói. Nàng mới vừa nhưng mà miệng to ăn bánh ngọt. Miệng to ăn đùi gà. Lại còn có người cảm thấy nàng rất đẹp. Người này não đường về có phải hay không không quá chính thường. Ha ha ha, Diệp Trần ở một bên không nhịn được cười to. Hắn vậy thật là tò mò. Người nam này chính là tới làm gì? Lại có thể sẽ thích cái loại này kiểu dáng. Dẫu sao, dựa theo người Hoa thẩm mỹ. Cô gái hẳn là ôn nhu hiền huệ, hay hoặc là cử chỉ đoan trang, cũng không có ai cảm thấy Tiết Thanh cái loại này đúng rất đẹp. Ta là nghiêm túc, ngươi thật rất đẹp, ta đặc biệt thích ngươi loại kiểu này. Ronnie mười phần nghiêm túc nói, ta là thật muốn biết ngươi. Hơn nữa kết giao bằng hữu. Lời này vừa ra, Tiết Thanh thì càng thêm không có hứng thú. Lão nương đối với ngươi không có hứng thú. Tiết Thanh mười phần trực tiếp nói, đừng à, cũng gặp được, liền kết giao bằng hữu à, thử một chút thôi, vạn nhất thích hợp thì sao? Diệp Trần ở một bên lấy tay người què đảo liền một tí Tiết Thanh. Giật dây nói, đến lúc đó, chúng ta mang một người ngoại quốc trở về, cho sư phụ làm nữ tế. Vậy tốt vô cùng, nghe nói như vậy, Tiết Thanh một đầu hắc tuyến, làm sao cảm thấy Diệp Trần là cố ý hại mình đâu? Chớ nói, ta cảm thấy ngươi là muốn xem ta cười nhạo. Tiết Thanh hừ lạnh một tiếng. Không vui nói, ta là sẽ không cho ngươi cơ hội này. Lão nương làm sao có thể tùy tiện như vậy tìm người đàn ông. Ta nói cho, ngươi đừng muốn nhìn ta trò cười. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Hắn vẫn là hảo tâm ý tốt thay Tiết Thanh cân nhắc đâu. Cái này mặc dù là một người ngoại quốc. Nhưng rõ ràng rất thưởng thức Tiết Thanh. Hơn nữa người này xem tu vi cũng có nguyên anh sơ kỳ. Vậy coi là có chút thiên phú người. Muốn là thật có thể thành. Há chẳng phải là có thể thành một đoạn giai thoại. Vị cô nương này. Ta là nghiêm túc. Ta là thật muốn cùng ngươi biết một cái. Ronnie đối với TQ ngôn ngữ còn 10 phần tinh thông. Vội vàng đứng ở Tiết Thanh trước mặt. Nghiêm túc nói. Nhưng mà ta không muốn cùng ngươi biết à. Tiết Thanh lườm một cái, tức giận nói một câu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng giang sơn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.